Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nào cũng thờ ơ với tôi. Tiểu Hoàn thường nói với tôi, thật ra tôi tuyệt không yêu cô. Mà tôi cuối cùng vẫn là vùi đầu vào pha cà phê. Tôi chỉ biết mỗi pha cà phê. Tôi pha mocha đặc biệt đắng, đắng đến nỗi rằng xé thần kinh con người ta. Cho nên anh chỉ uống một lần vào tuần trăng mật, sau đó không hề uống qua nữa. Sau lại chỉ cần tôi pha cà phê cho anh sẽ nói rằng tôi tuyệt không yêu cô. Nhưng cô yên tâm, không có cô thì sẽ không có tôi hôm nay, cho nên tôi sẽ không ly hôn đâu. Mỗi khi anh nói như vậy, tôi sẽ cười, cười cho đến lúc anh nhìn thấy. Sau đó anh sẽ nói rằng, đừng đắc ý, loại thiên kim tiểu thư chân tay vô dụng như cô, để ngay cả ngũ cốc cũng chẳng thể phân biệt được, thì tôi khinh thường nhất. Trên thực tế, anh chỉ nói đúng một nửa. Tôi cười không phải vì tôi đắc ý, mà là thay anh cảm thấy đáng tiếc. Anh luôn có một số nguyên tắc đặc biệt cố thủ, cũng không muốn buông tha. Ví dụ như đối với tôi là một cô gái thật vô dụng, đọc sách không nhiều, cũng chưa từng ra xã hội làm việc. Từ nhỏ thân thể yếu ớt, tướng mạo lại bình thường, không có chút phong phạm thiên kim. Tôi ngu muội không hiểu, lại hiểu biết nông cạn, căn bản tôi không thừa hưởng được sự chuyên nghiệp của cha. Cho nên đối với chuyện anh có trong tay Nguyên Thịnh, ngược lại cảm thấy may mắn. Đó là bát cơm của hơn 1.000 công nhân, tôi làm sao có thể đảm đương cho được. Tôi cười là đồng tình cho sự trói buộc của bản thân mình đối với anh. Rõ ràng anh đã có năng lực để có thể tự do, nhưng anh lại không muốn có được sự tự do ấy. Tuy rằng anh không yêu tôi, nhưng đối với anh như vậy tôi lại cảm thấy thực đáng yêu. Cho nên tôi sẽ không nói với anh. Muốn ly hôn thì ly hôn đi, không sao cả. Tôi sẽ không nói, bởi vì tôi còn chưa muốn rời khỏi anh. Tôi đoán hẳn là trên thế giới này vẫn còn người phụ nữ như tôi tồn tại. Bởi vì biết rõ bản thân mình thiếu mị lực đến cỡ nào, cho nên cho đến tận giờ cũng chưa từng hy vọng rời xa, có được sự quý trọng. Cho đến tận bây giờ cũng chỉ là cầu nguyện anh đừng quá vô tình, vì tôi không muốn lại quá thương tâm. Buổi tối 11 giờ anh về nhà. Anh đã về rồi. Vừa nghe thấy tiếng động mở cửa, tôi liền vội chạy ra, mang dép lên đặt trước chân anh. Cô còn chưa ngủ sao? Anh không kiên nhẫn tháo cả vạt, đến sofa ngồi xuống, sau đó mở laptop, tiếp tục làm việc. Anh thật sự rất mệt mỏi, mày vẫn còn nhíu, môi cũng thật khô. Cuối cùng tôi thấy anh như vậy, liều chết làm việc, sau đó kiếm được rất nhiều tiền, so với cha trước khi qua đời còn nhiều hơn. Nếu một người có gia tài bạc triệu mà một năm chỉ có 365 ngày thì chỉ có không đến 20 ngày là nghỉ ngơi. Thậm chí 20 ngày này anh chỉ dạo bờ sông một chút, hóng gió một chút, ngắm pháo hoa một chút, còn có cả trăng sao. Vậy anh kiếm nhiều tiền như vậy đến tột cùng là vì điều gì? Tôi từng hỏi anh lại cười nhạo không thôi. Anh nói rằng cô là đồ phụ nữ không biết kiếm tiền. Kiếm tiền, đó là một loại chinh phục, cô vĩnh viễn cũng sẽ không thể hiểu được đâu. Chuông cửa vang lên, tôi liền đứng dậy đi ra mở cửa. Chị dâu. Người đến là Lô Quân và Lưu Cẩm, bạn bè của Tiếu. Hai người cầm túi sách, đầu đầy mồ hôi. Tiếu có bên trong không? Bọn họ hỏi tôi. Có, tôi gật đầu, xoay người nhìn anh. À, bạn của anh đến tìm. Kết hôn tròn 2 năm. Tôi chưa từng gọi anh là ông xã, bởi vì tôi không dám. Ừ, anh mang kính, hai tay vẫn gõ trên bàn phím, không nhìn bất luận ai. Đi pha trà cho họ đi. Tôi vào bếp pha trà, sau đó mang cho Lô Quân và Lưu Cẩm. Ba người bọn họ đều cúi đầu bàn chuyện công tác, không nói với tôi nữa. Tôi thành thật ngồi trên sofa, rụt người lại, trong tay ôm một chén mát, bên trong chén là cà phê nâu vàng. Tôi nhìn ngoài cửa sổ, ngọn đèn mờ ảo một vùng. Tôi còn tưởng cậu, tên tiểu tử thối này, sao gần đây lại không đến bóng đêm? Thì ra là vừa mắt tiểu Mỹ Mi. Lúc bọn họ bắt đầu đề tài ấy, tượng trưng cho việc bọn họ đã xong rồi. Mở đầu là Lô Quân, hắn phun một làn khói, thần sắc hạ lưu nhìn Lưu Cẩm. Đề tài của đàn ông thì đơn giản chỉ có 2 loại, tiền và phụ nữ. Lưu Cẩm cười ha ha. Hai, không có cách nào cả. Ai kêu trên đời lại nhiều phụ nữ như vậy chứ? Nói xong, Hắn dựa vào ghế, bà ta liếc Tiếu Hoan. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net